Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 600, Chí Tôn Phong Hào tranh cướp. Đại năng truyền đạt pháp chỉ, muốn treo giải thưởng Tô Viêm tung tích. Việc này ảnh hưởng to lớn. Tục truyền tổ điện từ thần linh sơn mạch giết ra đến cường giả đều thật sự nổi giận. Chính đang điên cuồng tìm kiếm táng vực bộ tộc lão binh tâm tích. Muốn triển khai máu tanh trả thù. Tinh không đường bị tắm máu. Việc này ảnh hưởng quá ác liệt. Huống hồ khoảng thời gian này đại sự không ngừng. Tổ điện rất nhiều lão già đều xuất thế. Tỏa ra dữ tợn sát âm. Tuyên bố phải đem táng vực bộ tộc triệt để đánh cho tàn phế. Có thể Tô Viêm đến cùng ở nơi nào cũng không ai biết. Thậm chí táng vực bộ tộc một đám lão cường giả giết tinh không cổ lộ máu nhuộm thương khung. Đủ để kinh sợ thiên hạ. Coi như thật sự có người phát hiện Tô Viêm. Còn thật muốn cân nhắc một chút có hay không cái này sức mạnh chịu đựng táng vực bộ tộc lửa giận. Tổ điện uy phong thật to. Sự tình sôi sùng sục truyền tới Bắc Đẩu tinh vực. Đào Chính Dương biết được chuyện này, tại chỗ hạ lệnh, nhất định phải phong tỏa Tô Viêm tin tức, một tia tiếng gió cũng không thể tiết lộ. Hiện tại Tổ Điện đang ở nổi nóng, tuyệt đối không thể để Tổ Điện biết Tô Viêm tung tích. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Viêm vẫn ở Trúc Nguyệt Nguyệt cung bên trong tu hành. Mỗi tháng trôi qua, hắn thu hoạch đều rất lớn, Trúc Nguyệt kiến thức cùng nhận thức. Không phải người thường có thể sánh vai. Tô Viêm muốn chứng đạo. Thậm chí báo cho Trúc Nguyệt chính mình còn chưa từng chứng đạo. Điều này làm cho Trúc Nguyệt cực kỳ tâm kinh. Đem hết toàn lực trợ giúp Tô Viêm hoàn thiện đại đạo đường. Có Bắc Đẩu tinh chủ không hề bảo lưu chỉ điểm. Tô Viêm tiến bộ cực kỳ nhanh. Huống hồ Tô Viêm có ngộ đạo thạch. Cũng có đại đạo thụ cành cây. Tiến cảnh tiến triển cực nhanh, ở trong xem đại lượng Bắc Đẩu giáo các loại đại đạo kinh thư. Táng vực bộ tộc kinh văn, quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm sở học phi thường hỗn độn, khắp nơi đều có trải qua. Thế nhưng sơ thủy kinh độ mạnh, theo Tô Viêm học tập càng ngày càng thể hiện ra mẫu kinh sức mạnh to lớn. Mẫu kinh có thể nói vạn kinh đứng đầu. Có thể chứa đựng vô cùng vô tận tri thức, dung hợp một lò, đương nhiên nếu như không có Trúc Nguyệt kiên trì chỉ điểm, Tô Viêm cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy, huống chi Bắc Đẩu thần dược không phải trang trí, Trúc Nguyệt tiến cảnh cũng rất lớn, vù, ngộ đạo thạch bóng loáng trong suốt, tỏa ra đại đạo gợn sóng, xuyên qua Tô Viêm bảo thể, Tô Viêm dáng vẻ trang nghiêm. Dường như đứng sững ở trong tinh không tượng thần, khí thế càng ngày càng lớn lao, như là một cái đại đạo tiên động, tràn ngập ra dày nặng như vực sâu đại đạo khí tức. Lấy thể làm cơ sở, lấy đạo làm pháp, hóa sinh vạn vật, Tô Viêm thân xác phát sáng, thân xác dường như vũ trụ tứ cực, đi về vũ trụ một bên, trong cơ thể phảng phất vũ trụ đang vận chuyển. Lộ ra vạn vật ban đầu áo nghĩa, tỏa ra sinh cơ, lượn lờ đại đạo ánh sáng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, cổ xưa tiếng tụng kinh lan tràn mà ra. Truyền khắp Nguyệt cung bên trong càng thần thánh cùng đồ sộ. Đại đạo kim liên khắp nơi, dáng dấp yểu điệu, chúng nó hình thái không giống nhau, có dường như chuông nhỏ. Có dường như tiểu tháp, có dường như đỉnh nhỏ, có dường như chân long, có dường như chu tước. Đây là ngộ đạo dị tượng, rất bất phàm. Đại đạo thụ cành cây rơi ra đại đạo ánh sáng. Thiên ti vạn lũ, hơn trăm cái lá cây phát sáng, tràn ngập hào quang trong suốt. Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên ngộ đạo thạch. Hắn đã không có cùng thiên địa đại đạo dung hợp. Cũng không có tìm hiểu bất luận cái gì tiên hiền ghi chép. Chỉ là ở sắp xếp sở học. Trong thân thể thời khắc rung động ra đáng sợ ánh sáng. Ông ánh ngập trời. Trong quá trình này, Tô Viêm phát hiện tự thân chiến thể càng ngày càng mạnh, dường như hóa thành bất hủ kim thân, theo ngộ đạo gia thân, sơ thủy kinh diễn biến trình độ càng cao. Tô Viêm thật dường như một phương vũ trụ, lộ ra trấn áp thiên địa càn khôn hùng vĩ khí thế, như vực sâu biển lớn, vô biên vô hạn, cực kỳ hùng vĩ, tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Đã một năm trôi qua rồi, từ khi thần linh sơn mạch kết thúc đến hiện tại, một năm rưỡi trong lặng lẽ trôi đi, một năm này, như cùng một cái tiểu luân hồi. Tô Viêm hùng vĩ khí thế từng bước nội liễm, dường như hóa thành một vị trích tiên, áo trắng xuất trần, tỏa ra kỳ ảo khí tức, mờ mịt không tới, ở trong hư không như ẩn như hiện. Gần đủ rồi, Tô Viêm trong cơ thể khí tức như thủy triều tản đi. Con người của hắn phút chốc mờ, làm quay đầu ngóng nhìn thời khác, chính là nhìn thấy một mảnh không lường được không gian, tràn ngập thần đạo khí tức. Tô Viêm ngóng nhìn, nhìn thấy hiện tại Trúc Nguyệt, nàng có một loại cao cao tại thượng cảm giác, tựa hồ muốn tụ hà phi thăng, nhảy hướng về thương vũ phần cuối, thân hóa tinh vực thương khung. Đó là một loại đối lập với tuyệt thế đáng sợ gợn sóng. Từ trên trời giáng xuống, chật ních toàn bộ Nguyệt Cung, Trúc Nguyệt tựa hồ hóa thành Nguyệt Cung chúa tể. Nàng tuy rằng ở vắng lặng, thế nhưng trong cơ thể kinh thế thần đạo sức mạnh, lệnh thiên địa lu mờ ảm đạm. Trúc Nguyệt chẳng lẽ muốn đột phá rồi? Tô Viêm kinh hãi không thôi, khẳng định là bởi vì Bắc Đầu thần dược trợ lực. Tô Viêm cũng cho Trúc Nguyệt hai mảnh đại đạo lá cây, phù hợp nàng đạo cùng pháp. Nếu như Trúc Nguyệt thật đột phá, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Đó chính là thiên chi thần, vô cùng đáng sợ cùng mạnh mẽ. Thần linh chỉ là thần, thế nhưng thiên thần cường đại hơn cùng khủng bố, dễ như ăn cháo, có thể bùng nổ ra siêu cường chiến lực. Thần vương lại là thần trung chi vương, từ thần linh đến thiên thần là một lần phi thường đáng sợ lột xác. Thiên thần đủ có tư cách mở ra một cái cường thịnh đại giáo. Năm đó Tô Viêm giết chết Tổ Lương, chính là một vị thiên thần. Thiên thần ở đỉnh phong quần tộc bên trong cũng không nhiều. Một khi chứng thượng thiên thần, có thể bước đầu hội tụ lĩnh vực lực lượng, nắm giữ thế giới lĩnh vực lực lượng bản nguyên. Suy nghĩ một chút liền biết cỡ nào kinh người. Thiên thần một khi bạo phát, một hành tinh cổ có sự sống đều sẽ bị bọn họ trong thời gian ngắn trưởng quản. Đương nhiên mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh là không thể. Tô Viêm không dám quấy nhiễu Trúc Nguyệt, hắn lặng lẽ lùi ra, xuất hiện ở Nguyệt Cung bên ngoài thời khắc. Thật xa liền nhìn thấy Đào Chính Dương. Đào Chính Dương nhìn dáng dấp ở đây đợi có đoạn thời gian, ở Trúc Nguyệt bế quan thời khắc, chính là sắp xếp không ít sự. Nàng lo lắng cho mình bế quan thời gian quá dài. Tô Viêm, đi theo ta. Đào Chính Dương cười nói, Bắc Đầu Chí Tôn a, bao nhiêu năm không có ở từng xuất hiện, thật hy vọng ngươi có thể thành công. Không quản là đối với ngươi, vẫn là đối với chúng ta Bắc Đầu giáo, đều có trợ giúp rất lớn. Lời ấy nghĩa là sao? Tô Viêm hỏi, Bắc Đầu Chí Tôn, không đơn thuần là ngươi được lợi. Đào Chính Dương trịnh trọng nói, một khi ngươi được Bắc Đầu bản nguyên đại đạo tán thành, cũng có thể vận chuyển đại đạo sức mạnh bản nguyên. Chúng ta Bắc Đầu giáo có một loại chí bảo, Bắc Đầu tinh tháp, là nó. Tô Viêm rất nhanh chính là muốn đến, đã từng lang bạt Bắc Đầu tinh tháp. Nó không đơn thuần là một cái thử thách chi địa, vẫn là một loại đồ vật. Bắc Đầu tinh tháp chính là chúng ta Bắc Đầu giáo mạnh nhất bản nguyên chí bảo. Đào Chính Dương ngạo nghễ nói, ngươi hẳn phải biết Vạn Yêu Kỳ, mặc dù nói Bắc Đầu tinh tháp cùng Vạn Yêu Kỳ không so được, nhưng nếu như lấy Bắc Đầu giáo lực lượng bản nguyên khởi động Bắc Đầu tinh tháp, như vậy Bắc Đầu tinh tháp cũng tuyệt thế đáng sợ, sẽ một lần nữa trở thành ta giáo chấn tộc chí bảo. hiện tại nhưng là thời buổi rối loạn, Bắc Đẩu giáo cần gốc gác trấn thủ. Ta rõ ràng rồi, Tô Viêm gật đầu, kỳ thực cũng không đơn thuần là những này, tất lại có thể vận chuyển lực lượng bản nguyên, khả năng hội tụ một ít động thiên phúc địa, lấy Tô Viêm kỳ môn dị sĩ thủ đoạn, có thể có tác dụng lớn. Tô Viêm đối với được Bắc Đẩu bản nguyên đại đạo tán thành, có phi thường cường tự tin. Thần dược nương theo hắn một năm đúng nha. Đối với thần dược bản nguyên chi biến Tô Viêm hiểu rõ rất nhiều. Hắn cảm thấy lấy tự thân hiện tại đạo hạnh nên không có quá to lớn độ khó. Thế nhưng được bản nguyên đại đạo, nhất định phải đi tới Bắc Đẩu tinh mới được. Đào Chính Dương đã sớm an bài xong, mang theo Tô Viêm lặng yên không một tiếng động vượt qua. Lấy không gian trước đại trận hướng về Bắc Đẩu tinh, viên này đã từng huy hoàng đến cường thịnh mạnh nhất sinh mệnh của tinh. Mở ra thời gian cũng có rất nhiều năm, đại đạo lực lượng tiết ra ngoài, sức mạnh bản nguyên hình thành, do đó dẫn đến hiện tại Bắc Đẩu tinh phi thường mạnh mẽ. Nơi này đã trở thành một cái ngộ đạo thánh địa, Bắc Đẩu giáo rất nhiều cường giả đều đang trong Bắc Đẩu tinh ngộ đạo. Thậm chí ngoại vực cũng không có thiếu cường giả tới trong này chiếm cứ một vị trí. Thế nhưng một năm qua Bắc Đẩu giáo đệ tử trẻ tuổi cũng coi như là hãnh diện, đánh phụ cận tinh vực các tộc kỳ tài ngã xuống ngã nhào. Một năm qua, Bắc Đẩu giáo uy nghiêm đại thịnh, che lại quanh thân tinh vực uy thế. Có thể nói Bắc Đẩu giáo chính đang chậm chậm quật khởi. Đáng nhắc tới chính là Bắc Đẩu kinh các bị mở ra rồi. Trúc Nguyệt tu thành Bắc Đẩu kinh, thành công mở ra Bắc Đẩu kinh các, đem nội bộ truyền thừa đều mang ra ngoài, Bắc Đẩu giáo gốc gác cũng trở nên mạnh mẽ. Trong Bắc Đẩu thành càng là náo nhiệt dồn dập, người đến người đi nối liền không dứt. Các tộc ở đây giao dịch hàng hóa, hiện tại nên thành đã bị Bắc Đẩu giáo trưởng quản. Quang mỗi tháng trong thành các loại cửa hàng thu thuế đều là một bút của cải cách xu. Đây chính là chủng tộc mạnh mẽ chỗ tốt. Bắc Đẩu thành vốn là Bắc Đẩu giáo chế tạo, hiện tại cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Ở đây, Đào Chính Dương mang theo Tô Viêm, một đường đi đến Bắc Đẩu tinh nơi sâu xa. Một mảnh đại trận che lấp chi địa, một tòa cổ xưa trận đài phát sáng. Xem ra như là một tông tế đàn, nằm dày đặc rườm rà hoa văn. Đây là, Tô Viêm nhìn tòa này tế đàn, cảm thấy vật này dường như chống trời cột khổng lồ, đi về Bắc Đẩu tinh vực chi đỉnh. Nghe vậy, Đào Chính Dương cười nói, tông này đồ cổ, mỗi cái niên đại đều là chúng ta Bắc Đẩu giáo đệ tử xuất sắc nhất có khả năng sử dụng. Bởi vì đây là đã từng Bắc Đẩu chí tôn lấy ra một phần Bắc Đẩu tinh vực thần lực bản nguyên rèn đúc, chỉ cần tới ngồi lên, đối với Bắc Đẩu tinh vực bản nguyên cảm ngộ đưa đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, vật này liền kinh người, điều này nói rõ lão tinh chủ phi thường chống đỡ Tô Viêm. Trưởng lão, ta kỳ thực cũng chỉ có thể được cho là nửa cái Bắc Đẩu giáo đệ tử. Tự thân phiền phức có lớn như vậy, các người thật yên tâm để ta chiếm được Bắc Đẩu chí tôn phong hào. Tô Viêm có chút trầm mặc, ngươi không lấy đi, như thường có còn lại cường giả dình. Những năm này ngoại vực đến không ít anh kiệt dình Bắc Đẩu chí tôn phong hào. Đào Chính Dương đáy mắt lóe ra một tia sát khí, nói rằng, nói thật, ta thường thường lo lắng đề phòng, thật lo lắng bị bọn họ được đi. Huống hồ một vị đại năng hoặc là một vị đỉnh phong cường giả, không đều là trải qua máu và lửa gột rửa mới trưởng thành đến một bước này. Huống hồ Tô Viêm ngươi có thể có hiện tại tư cách, đều là ngươi giết ra đến. Đào Chính Dương cười nhạt nói, ngươi được có thể thế nào? Phải biết ngoại vực có không ít cường tộc anh kiệt, thậm chí đỉnh phong quần tộc truyền thừa đệ tử. Bọn họ ở Bắc Đẩu tinh cũng là nỗ lực được chí tôn phong hào.